Chương 889, điểm thi đấu đến. Đồ phản, sử xuất xa nở tỏm đối mặt cường đại như thế đáng sợ gã đệ vòi. Tết Thu biết mình nếu như không xuất thủ trước, khả năng ngay cả sử dụng kỹ năng cơ hội cũng không có. Chỗ trọng tài cờ xí vung xuống chốc lát, hắn liền lập tức ra lệnh. Theo Tết Thu mệnh lệnh, đồ phản lập tức dùng cái mũi tại nham thạch sân bãi bên trên cuốn một cái, nhấc lên cắt bụi lập tức liền tạo thành một cái cự đại cắt quyển gió. Đá vụn cùng cho bụi khắp nơi phiêu tán, vào mắt bốn phía tung bay đều là bụi đất, đâu còn tìm được đồ phản tung tích. Dưới loại tình huống này, ngược lại là bị một tầng cồn phở xì ẩn bao quanh đóa nhi vị trí lộ ra đến mức dị thường rõ ràng. Bao cắt bên trong cái kia một vòng xanh thẳm siêu năng lực vòng bảo hộ, tựa như là trong bóng tối ngọn đèn chỉ đường đem đóa nhi chỗ thứ bại lộ phi thường thấu triệt. Đồ phản, sử dụng sở tổn Estesua không kịp chờ đợi thêm vào mệnh lệnh. Đông nhiên ở giữa, chỉ nghe bao cắt bên trong chiết xạ ra từng đạo hưu hưu hưu thanh âm xé gió, mắt thường có thể thấy, hỗn độn nội bộ không ngừng có ước chừng bàn tay rộng nham thạch mảnh vỡ từ không trung nhanh chóng xé qua, mang theo từng đạo cho bụi vết tàn, hướng về gã đệ và sở tại địa hoành bắn đi. Đoá nhi, mù bờ lặt. Lạc Ninh cảm thấy, mình tiếp xuống hai cuộc chiến đấu cũng đều là lấy miểu sát kết thúc. Mà sự thật cũng đúng như hắn nghĩ như vậy. Đóa nhi tay phải một lần nữa thay đổi dơ lên. Đồ phản, Địch Tệ Xu hiện tại đã có phi thường sâu phản xạ thần kinh. Hắn vừa nhìn thấy đóa nhi tay nâng lên, liền lập tức đối đồ phản hạ địch mệnh lệnh. Thật sự là đóa nhi vừa mới một lần kia đưa tay siêu năng lực sóng xung kích mang cho hắn trùng kích quá lớn. Ngươi phải biết, đường đường thiên vương cấp bậc mẹ tùa rốt. Vậy mà tại cổn phở xỉ ẩn đối bính bên trong bị đối phương một chiêu miểu sát dù cho mẹ tùa rột trước kia trong chiến đấu tổn thất một bộ phận thể lực, nhưng tình huống như vậy vẫn như cũ để Tệ Xu bị hù gần chết. Cho nên hiện tại lại một lần nữa trông thấy Đoá Nhi đưa tay về sau, hắn theo bản năng liền để đổ phản sử dụng bảo đảm nhất địch kỹ năng đến tránh né đối thủ công kích kế tiếp. Tại đổ phản một cái nhảy vọt tiến vào mặt đất thời điểm, Đoá Nhi sau lưng cái kia vòng trắng loãng trăng khuyết cũng tại trong khống chế của nàng lặng lẽ hiện lên. Một vòng này toàn bộ từ yêu tinh hệ năng lượng tạo thành trăng khuyết có chừng lấy 4 mét chi trường, phía trên chỗ lóe ra trắng loãng quang huy cùng điểm điểm ngân quang, dù cho thực sự lờ mờ mà tạp nhạp xạ nở tỏm bên trong cũng có thể nhìn rõ ràng. Cái kia bốn phía ra dây năng lượng ra từng đạo ánh sáng ở chung quanh vây quanh, xạ nở tỏm tại tới gần nơi đây thời điểm trong nháy mắt bị năng lượng cường đại chỗ chôn vùi. Vô thanh vô tức. Khống chế cái này vầng loan nguyệt, tại đồ phản xông xuống mặt đất sau một khắc, mặt trăng liền gào thét lên từ mặt đất quét ngang mà qua. Trăng khuyết mang theo một đạo rộng lớn vô cùng khí lãng, sẽ tại sân bãi không ngừng tứ ngược lan tràn bão cắt trực tiếp cắt chém thành hai nửa. Nhìn xem dạng này một cái trăng cảnh, tết xuống cái chán lưu lại một giọt mồ hôi lạnh, nếu như vừa mới đồ phản không co chui xuống dưới đất, như vậy nên đón nó tuyệt đối là bị mù bở lặt một chiều cho miểu sát. Nhưng là, cho dù là đổ phản làm dùng đi, Lạc Ninh cũng không có bất kỳ cái gì buông tha đối phương bộ đáng. Hắn không thèm để ý chút nào đối Đoá Nhi hạ một cái khác mệnh lệnh, sử dụng cồn phở xì ẩn đem đối phương bắt tới đi. Cắt mại đang khống chế mặt trăng đồng thời, Đoá Nhi một cái khác chống không khiết cánh tay màu trắng cũng sống bắt đầu chuyển động, trong mắt của nàng phóng xuất ra xanh thẳm hào quang, đối đổ phản chỗ đào xuống cái kia cửa hàng, Đoá Nhi nắm chặt nắm đấm của mình. Lập tức, mảng lớn bùn đất bị Đoá Nhi trực tiếp nhấc lên, liên đối lấy nội bộ cái kia đồ phản, toàn bộ đều bị cỗ này cổn phở xỉ ẩn không chế mang lên giữa không trung. Đồ phản cẩn thận Tệ Xu kinh hãi, nhưng mà đợi đến hắn đối với mình bổ kẹ mẩn làm ra vô dụng sách lúc tỉnh, cái kia vòng vừa mới gào thét mà qua trăng khuyết đã tại Đoá Nhi trong không chế từ phía sau lần nữa chuyển biến trở về. Quanh mặt trăng trực tiếp tại đồ phản trên thân nổ tung. Mạnh mẽ dậy sóng cùng bạo tạc đem chung quanh xạ nở tòm quét sạch sành xanh, trực tiếp phá giải xạ nở tòm thời tiết. Đoá Nhi đem mình trói buộc đối phương cổn phở xỉ ẩn thu hồi, sau đó đổ phản liền từ nội bộ vô lực hướng về mấp mô mặt đất rơi xuống. Đổ phản chiến đấu không thể, bản hiệp từ gã đệ vòi đạt được thắng lợi. Trọng tài quan sát một chút tình huống về sau, lạnh nhạt giơ lên trong tay cờ xí. Gã đệ và thực lực từ vừa mới đối mặt mẹ tùa rột thời điểm cũng có thể thấy được tới. Cái kia không chỉ là cường đại đơn giản như vậy, đơn giản liền là phi thường cường đại cho nên đối đổ phản bị miểu sát tình huống như vậy, cũng là tại trọng tài trong dự liệu. Đồng thời, sướng ngôn viên cũng hiển nhiên làm tốt đối mặt đổ phản bị miểu sát chuẩn bị, nhìn thấy trọng tài phán quyết về sau, hắn lập tức liền hướng về khán giả giải thích lấy tình huống, gã đệ vội một lần nữa đem đối thủ cho đánh bại tệ xua tuyển thủ làm ứng đối vô cùng dù cho, thông qua mình bén nhạy chiến đấu khiếu giác để Đỗ Phản tránh đi gã đệ vội lần đầu tiên mù bờ lắc. Nhưng là, Lạc Ninh tuyển thủ gã đệ vội thật sự là quá mức cường đại, vẹn vẹn sử dụng cồn phở xỉ ẩn, liền trực tiếp đem tránh dưới đất Đỗ Phản cho cưỡng ép kéo tách rời ra, tiếp xuống một đạo mù bờ lật liền đương nhiên trung đích. Nói, sướng ngôn viên đem ánh mắt tập trung đến gã đệ vội trên thân, mang theo cảm khái mà ngạc nhiên biểu lộ, nói, hiển nhiên, Lạc Ninh tuyển thủ gã đệ vội đã hoàn toàn thuần thục nắm giữ tổ hợp kỹ năng thả ra, đang khống chế mù bờ lật đồng thời, còn có thể phi thường tình chuẩn đem Đỗ Phản vị trí lọ cồn đồng thời lợi dụng cồn phở xỉ ẩn khống chế đối phương. Đối thủ như vậy là phi thường chi đáng sợ, chỉ cần ngươi không cách nào tránh thoát cồn phở xỉ ẩn, như vậy công kích kế tiếp tự nhiên là không cách nào tránh thoát theo giải nói lời nói, dưới đây khán giả bắt đầu sốt ruột nghị luận lên. Gã đệ vòi dạng này bổ kẻ mẩn vốn là vô cùng thưa thớt, tăng thêm gã đệ vật tộc đàn tại giã ngoại gặp nhân loại thời điểm đại đa số đều là trực tiếp thuấn di rời đi, điều này sẽ đưa đến mọi người bắt được cái này danh sách bổ kẻ mẩn liền càng thêm lắc đắc không có mấy. Cho nên, mọi người đối với gã đệ và hiểu rõ còn tồn lưu tại bộ kẻ đẹp hoặc là màn hình giới thiệu bên trong. Mà bây giờ rốt cục gặp được chân chính gã đệ vội chiến đấu, đối với phần lớn huấn luyện ra tới nói đích thật là mở rộng tầm mắt. Đoá Nhi tỷ thật là lợi hại đấy, trong căn phòng an tĩnh, nhìn thấy Đoá Nhi đại phát thần uy, tựa như là chính nàng tại thi đấu trên trận chiến đấu, dì cả mang theo hưng phấn tiếu dung, một lần nữa hoan hô. Luôn cảm giác vị kia tệ xua tuyển thủ có chút bộ dáng đáng thương a cả rèn nói như vậy, trong con ngươi lại tràn đầy nụ cười nhẹ nhõm, nơi nào có đáng thương đối phương bộ đáng. Lập tức là cuối cùng một trận đi, hồ hến đại hội lập tức liền phải kết thúc sạp gì nạ con ngươi bên trong phản chiếu lấy Lạc Ninh cái bóng, trong lời nói có chút không thôi cảm xúc. Hồ hến đại hội kết thúc, cũng liền biểu thị tại tương lai không xa bọn hắn lại phải chia lịa phảng phất là cảm nhận được sạp gì nạ tâm ý. Một mực ngồi tại sạp gì nạ trên bờ vai Mỹ lệ bổ kẹ mẩn có chút bận tâm nhỏ giọng kêu to một cái, đẹp lạc nó phát ra giống như là con mèo nhỏ nhẹ nhàng mà ngọt ngào tiếng kêu, sạp gì nạ nhẹ nhàng vuốt ve nó cái kia chỉnh tề mà nhu thuận âm phụ tóc, tiếp tục nhìn chăm chú Lạc Ninh.